Dư Quang khóe mắt Tần Vi Vi chú ý tới biểu lộ của mọi người, hết sức lạnh lùng, nàng càng thêm khẳng định có chuyện gì ám muội. Thị nữ Hồng Miên liếc nhìn chủ nhân, không nhịn được khẽ nhếch miệng cười, nghĩ thầm bất kể trong đó có chuyện gì mờ ám, có thể làm được như vậy, rất hiển nhiên Miêu động chủ đã thu thập được những người này. Chẳng trách nào người ta mới tới cũng dám vứt bỏ bất kể sự vụ trong động chạy khắp nơi, nếu những động chủ khác cũng có được năng lực như Miêu Nghị, vậy chuyện của Trấn Hải Sơn sẽ trở nên hết sức dễ dàng. Chỉ là không biết lời Sơn chủ nói nếu như Miêu động chủ thật lòng được dưới quyền ủng hộ sẽ nhường vị trí Sơn chủ lại cho Miêu động chủ ngồi có thật hay không? Hiển nhiên Tần Vi Vi nhìn thấu ý tưởng của nàng, hung hăng trợn mắt nhìn chằm chằm, nói lẫy cũng có thể xem là thật sao. Chạy hỏa tốc một mạch về Trấn Hải Sơn, Tần Vi Vi không nghỉ ngơi, sau khi hỏi xem có chuyện gì quan trọng hay không, lại dẫn đơn biểu nghĩa trực tiếp chạy tới Nam Tuyên Phủ. Thủ hạ thân tín Dương Khánh đích thân bổ nhiệm mới vừa nhậm chức đã giết đệ tử Lam Ngọc Môn, chuyện này không thể nào che giấu được, sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra. Bất kể Lam Ngọc Môn có phản ứng gì không, ít nhất cũng sẽ tới hỏi. Tần Vi Vi nhất định phải đích thân bẩm báo rõ ràng, để cho Dương Khánh có sự chuẩn bị trước. Biết được lại phải đi Nam Tuyên Phủ, đơn biểu nghĩa ít nhiều có chút luống cuống. Dường như chuyện này càng ngày càng lớn, có cần thiết như vậy hay không? Người ở tầng dưới không? Gocchuyenaudio.com, biết chuyện ở tầng cao, trong đó dính dáng tới chuyện đấu đá nhau vô cùng phức tạp, nếu biết lúc trước chưa chắc dám làm như vậy. Cách chương.